Chỉ là, sau khi thành tiên nóng vội sẽ không cách nào nhanh chóng tăng lên. Giang Hạo khẽ thở dài một cái, khôi phục lại sự bình thản. Lúc đi ra ngoài, Dư Quang ánh mắt nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ trong sân, đối phương đang ngồi pha trà cạnh bàn đào thụ. Tiên lực trong thân thể đột nhiên nhảy lên. Trà ngon, Giang Hạo hít hà hương trà, cảm thấy chắc chắn là chưa từng uống qua, không biết đáng bao nhiêu linh thạch đây. Trọng thương, Hồng Vũ Diệp nhướng mày nhìn về phía Giang Hạo. Một chút vết thương nhỏ. Giang Hạo thi lễ gặp mặt, sau đó đi đến bên cạnh bàn chủ động pha trà giúp Hồng Vũ Diệp, về sau lại rót cho mình một ly. Chỉ ngửi hương trà, hắn liền biết trà này có thể bổ sung chỗ thiếu sót cho bản thân, có thể giúp hắn mau chóng khôi phục đỉnh phong. Mặc dù thương thế đã tốt, nhưng muốn khôi phục thực lực đỉnh phong thì vẫn cần tu dưỡng một phen. Hồng Vũ Diệp uống trà khẽ cười nói, bảo vật trên người ngươi dường như đã nát hết rồi. Giang Hạo nghe vậy mới nhớ tới Cửu Thiên Chiến Giáp. Lúc này, chiến giáp xuất hiện ở trên người hắn, sớm đã nát đến mức không chịu nổi. Nếu như không nhờ có Cửu Thiên Chiến Giáp, thương thế của hắn sẽ nặng hơn không ít. Đây cũng là một món bảo vật tốt. Đáng tiếc còn thiếu mấy món nữa mới có thể đạt tới cấp tiên. Đây là tông môn tặng ngươi sao? Đúng là không ra hồn. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, cười ha ha. Chỉ là do thiếu mất mấy món. Giang Hạo giải thích. Cửu Thiên Chiến Giáp rất lợi hại, chỉ do hiện tại không được trang bị đầy đủ cho nên mới có chút kém. Nếu như có đầy đủ thì lần Gina và MKM đã có sự trợ giúp lớn lao rồi. Vì sao lại thiếu mấy món? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Đại khái là những năm này Thiên Hương Đạo Hoa không có tiến triển gì, cho nên mới không có ban thưởng. Tiền bối không cần cơ duyên đại thế sao? Giang Hạo ngồi xuống, hỏi. Hắn đã muốn hỏi vấn đề này từ lâu rồi. Đối phương hình như vẫn luôn ở bên ngoài, hoàn toàn không thèm để ý tới cơ duyên. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp rủ mắt uống trà, cuối cùng nhẹ giọng mở miệng, để ý, bất kỳ tiên nhân nào đều sẽ tiếp nhận cơ duyên đại thế, cơ duyên này cũng không chỉ là tăng cao tu vi. Dưới cơ duyên, cho dù là bị thương thì đều có thể chữa trị. Dù là tuổi thọ sắp hết thì đều có thể thu hoạch được tuổi thọ, càng không cần nhắc tới vấn đề tâm ma hay là bình cảnh. Dù có một số người không có trở ngại trên vấn đề tu vi thì cũng cần cơ duyên như vậy. Bởi vì nếu người khác thu hoạch được mà ngươi lại không có, đó chính là ngươi đang lùi lại. Nghe vậy, Giang Hạo rũ mắt, cũng không mở miệng. Hắn không thể thu hoạch được cơ duyên, cho nên không đủ tăng lên, chẳng khác nào là bắt đầu thua. Tiền bối có kẻ thù không? Giang Hạo hỏi. Ta không phải đã bảo ngươi ra rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Trong lòng Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có một người kia thôi sao, vậy nguy hiểm sẽ ít đi đôi phần, nếu như kẻ địch quá nhiều, mình nhất định sẽ không cách nào may mắn thoát khỏi. Thời gian, hắn cần đầy đủ thời gian an ổn. Nếu không sẽ rất khó chống lại những nguy hiểm sau khi đại thế đến. Vãn bối sẽ cố hết sức. Sau khi cam đoan một tiếng, Giang Hạo nhấp một miếng trà. Nước trà hòa tan vào trong thân thể, mỗi một tấc trong thân thể giống như đều trở nên sinh động, nhanh chóng hấp thu linh khí xung quanh để chữa trị hao tổn của thân thể. Chốc lát sau, Giang Hạo khôi phục lại từ trong loại trạng thái kia. Trà này như thế nào? Hồng Vũ Diệp cho Giang Hạo lại rót một chén. Trà ngon. Giang Hạo liền vội vàng gật đầu. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, để bình trà xuống, khẽ hé môi son, trà này tên là Sơ Dương Lộ, sau này chúng ta sẽ uống cái này. Ngạch. Giang Hạo sững sờ. Sơ Dương Lộ, hắn chưa từng nghe qua tên trà này, mà suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là một tiền bao nhiêu tiền. Chắc chắn là cao hơn 2 vạn. Nhưng mà mình có mấy trăm vạn, không sợ, mua được. Chỉ là nhớ lại công hiệu của trà đối với bản thân lại khiến hắn có chút bồn chồn. Chăm sóc tốt cho Thiên Hương Đạo Hoa, đại thế đến nó cũng sẽ thu hoạch được cơ duyên. Hồng Vũ Diệp nhắc nhở một câu liền dần dần biến mất. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Trước đó, hắn đã từng nghĩ là tất cả linh dược đều sẽ xuất hiện biến hóa, hay là chỉ có vật cao minh bực này mới có thể xuất hiện biến hóa. Nếu như tất cả linh dược đều sẽ xuất hiện biến hóa, vậy liệu có thể đều quy công là mình trồng hay không? Nếu như có thể. Một khắc kia liệu có thể xuất hiện bọc khí hay không? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo suy nghĩ miên man. Hắn phải nhanh chóng mạnh lên, sau đó đi hải ngoại một chuyến, tìm Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn về. Đại thế triệt để mở màn, cường giả sẽ tìm ra. Lúc đó muốn lấy lại Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn gần như là không có khả năng. Sau đó, Giang Hạo lấy nhất diệp chướng ngục ra, ngăn cản sự dò xét. Lỡ như Đọa Tiên tộc lại ra tay tìm kiếm thì mình liền nguy hiểm. Mặt khác, hắn muốn hỏi một chút, rốt cuộc là ai ngăn cản Đọa Tiên tộc tìm Tiếu Tam Sinh? Nếu như bây giờ người kia còn đang áp chế Đọa Tiên tộc, đó chính là hoàn toàn từ bỏ cơ duyên đại thế. Phải cảm tạ đối phương một chút. Thời gian sau đó, Giang Hạo chính là khôi phục tu vi và trồng linh dược. Mặt khác, hắn phát hiện một chuyện. Sau khi hắn tấn thăng chân tiên, chút điểm tu vi mà hắn góp nhặt được nhanh chóng về không. Nói cách khác, sau khi tăng cao tu vi, điểm số tu vi vẫn sẽ bị tiêu hao, nhưng mà hắn cũng không phát hiện được lực lượng đến từ bên ngoài, thậm chí là không cách nào rút ra mấy điểm này, theo lý thuyết thì không có khả năng tiêu hao. Có lẽ là do tấn thăng một cảnh giới lớn. Điểm số của tu vi nhân tiên đã không thích hợp với chân tiên, cho nên sẽ biến mất, trở về thiên địa. Những ngày qua, Giang Hạo khôi phục tu vi, sau đó chính là xem xét vòng tay cửu thiên. Bởi vì phải chịu lực lượng chân tiên, vòng tay cũng không chịu nổi mà hư hại. Phải nghĩ biện pháp tìm người sửa một chút mới được. Ngũ ma vây quét làm hắn tổn thất nặng nề. Thời gian lại trôi qua từng ngày. Đầu tháng 10. Đến thời gian ra ngoài. Là nhiệm vụ tông môn, hắn không thể không ra ngoài. Trước đó, hắn còn có lòng tin tràn đầy, hiện nay cảm giác bên ngoài tràn đầy nguy hiểm. Một khi lại bị năm chân tiên trung hậu kỳ vây quét, hắn sẽ không cách nào thoát đi giống như trước đó nữa. Giang Hạo lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ không thực tế này, sau đó tiến về chấp pháp phong. Dẫn người ra ngoài. Vì lý do an toàn, hắn tiện đường đi nhiệm vụ đường một chuyến. Nhiệm vụ sư tỷ giải thích, sư đệ có thể tiếp nhiệm vụ, nếu như có thể trong vòng một tháng thì có hoàn thành nhiệm vụ hay không đều không ngại. Thành công đương nhiên là chuyện tốt, thất bại cũng sẽ không có trừng phạt. Dù sao mạch các ngươi đã cho ngươi 15 ngày, mạch chúng ta cũng sẽ cho sư đệ 15 ngày. Đây là tín nhiệm đối với sư đệ. Đương nhiên cũng có thể nhận 3 tháng, từ tín nhiệm đối với sư đệ, dù là vượt quá 3 tháng, đến lúc đó cũng có thể nhận thêm một nhiệm vụ khác để bổ sung thời gian. Giang Hạo. Những việc này dường như càng tiện cho đối phương kiếm linh thạch của mình hơn, nhưng mình lại không thể phản bác. Không ngại, bây giờ mình nhiều linh thạch. Hắn đã hỏi qua Sơ Dương Lộ, Thiên Âm Tông không có. Có linh thạch cũng không mua được. Cũng không biết rốt cuộc là bao nhiêu linh thạch. Người của Sơn Hải Kiếm Tông còn chưa tới, nếu không đã có thể hỏi thăm một chút rồi. Sau khi nhận nhiệm vụ, Giang Hạo liền tới chấp pháp phong. Nhìn nhiệm vụ tông môn của mình, hắn cảm giác có chút kỳ quái, phía trên lại có nam có nữ. Hắn cũng không biết thái độ của tông môn là như nào nữa. Chuyện này không khỏi để hắn nhớ tới đã từng có người giảng giải nhiệm vụ tông môn cho hắn. Khi đó tới đây thường xuyên gặp được Liễu Tinh Thần. Bây giờ đã lâu rồi không thấy hắn, không biết như thế nào rồi. Có lẽ xem kịch rồi kéo cả chính mình vào. Hắn có thể lý giải rất nhiều người, lại hoàn toàn không thể lý giải Liễu Tinh Thần. Vì xem kịch mà mệnh cũng không cần. Trước đó bỏ qua cơ hội cực tốt, hiện nay có lẽ đã chôn xương tha hương. Chỉ là, hắn luôn cảm thấy Liễu Tinh Thần sẽ không chết dễ dàng như vậy, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Nhưng mà những tàn hồn kia chung quy lại cũng quá mạnh, không cẩn thận chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Tu chân giới hiện tại có quá nhiều cường giả, trong bóng tối đều là như thế. Thời đại này, thời đại cổ kim thiên đều có tiên tồn tại. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục chờ đợi. Lần này đội ngũ tổng cộng có 12 người. Không ít. Rất dễ xảy ra chuyện. Nhất là sau khi tiến vào quặng mỏ cần chia làm 3 đội. Thành công của mình, nhưng nếu như 2 đội khác thất bại thì lần so tài này cũng có thể à thất bại. Khi đó mình sẽ có chút phiền phức. Có nên đi Lạc Nguyệt Cung hay là không, không biết có thể giao chút linh thạch để cho qua chuyện hay không. Giang Hạo suy nghĩ trong lòng. Vì đi nhiệm vụ đường quá nhiều, hắn luôn cảm thấy những trận thi đấu này dù là thua đều sẽ có chỗ thương lượng, không chỉ là Thiên Âm Tông, Lạc Nguyệt Cung cũng là như thế. 300 vạn linh thạch ai mà không đỏ mắt, chờ đợi một lát, bắt đầu có người đến, người thứ nhất khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trịnh Thập Cửu, Kim đan hậu kỳ. Trịnh sư huynh tới vẫn là sớm như vậy. Giang Hạo mở miệng cười nói. Lúc nhìn thấy người nhận nhiệm vụ, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế mà còn có thể làm nhiệm vụ cùng Trịnh sư huynh. Sư đệ quả nhiên lại là người thứ nhất tới. Trịnh Thập Cửu ôn hòa mở miệng. Lúc đầu ta còn lo lắng bốn người kim đan, bây giờ có Trịnh sư huynh ở đây liền yên tâm hơn rất nhiều. Giang Hạo cười nói. Hắn rất lo lắng đám kim đan sẽ có suy nghĩ riêng, như này rất dễ ảnh hưởng đến thắng bại. Có Trịnh sư huynh, xác thực có thể thoải mái tinh thần hơn không ít. Hắn đã hợp tác cùng Trịnh sư huynh rất nhiều lần đều biểu hiện tốt. Tin được. Sau đó lại có hai người tới, là hai vị tiên tử. Lôi Hỏa Phong, Tân Ngọc Nguyệt, Kim Đan Sơ Kỳ và Hoành Lưu Bộc, Nhạc Du, Kim Đan Trung Kỳ. Lúc nhìn thấy bọn họ, Giang Hạo có chút cảm khái. Bên trong Kim Đan lại có tới tận ba người quen, đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn cũng rất tò mò, vì sao lần này lại có tiên tử. Tông môn phân phối, không biết vì sao. Nhạc Du vẫn là lưng đeo cự kiếm, chưa từng thay đổi. Ta thật ra có nghe nói qua một chút. Tân Ngọc Nguyệt thành thục hơn không ít, bây giờ không còn là thiếu nữ năm đó nữa. Nghe nói đối phương cũng có người thích nữ giới, cho nên cũng không quá để ý giới tính người tham gia. Giang Hạo gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới sau nhiều năm không thấy, tu vi của các ngươi đều cao như vậy. Tân Ngọc Nguyệt cười nói, trong đôi mắt cũng không có chút ghen ghét nào. Tân sư tỷ cách trung kỳ cũng chỉ có một bước, hơn nữa căn cơ củng cố, tương lai nhất định thông thuận. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Còn gọi sư tỷ, Tân Ngọc Nguyệt có chút ngượng ngùng, nói Giang sư đệ đã là thủ tịch dự tuyển nguyên thần hậu kỳ, còn là đệ tử chân truyền của Đoạn Tình Nhai. Ban đầu là sư tỷ, hiện tại đương nhiên cũng là sư tỷ, nhưng mà thanh danh của ta dường như không được tốt, hy vọng sư tỷ chớ để ý, Giang Hạo nghiêm túc mở miệng. Sẽ không, là những người kia có mắt không tròng mà thôi. Tân Ngọc Nguyệt khoát khoát tay. Nàng xác thực chưa từng nghĩ tới người trước mắt sẽ cao minh như vậy. Lần thứ nhất gặp mặt, mình trúc cơ trung kỳ, đối phương trúc cơ sơ kỳ. Bây giờ 50 năm trôi qua, mình kim đan trung kỳ, mà đối phương đã nguyên thần hậu kỳ. Chênh lệch đâu chỉ cách biệt một trời một vực. Ai có thể nghĩ tới, sư đệ trầm mặc ít nói lúc trước không được bọn hắn xem trọng 50 năm sau đã trở thành thủ tịch dự tuyển nguyên thần hậu kỳ, đệ tử chân truyền Đoạn Tình Nhai. Đối phương mấy lần mang theo bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ tông môn, thoát khỏi nguy hiểm. Thì ra nhân vật truyền kỳ ngay từ đầu cũng có thể phổ thông như vậy. Trịnh sư huynh có thể xem đối phương có tiên tử nào không tệ hay không. Nhạc Du trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Tân Ngọc Nguyệt cũng cười nói, đúng là như thế, Trịnh sư huynh có ý định tìm đạo lữ hay không? Mọi người đều rất có hứng thú đối với đề tài này. Giang Hạo cũng là như thế, hắn cũng tò mò không biết Trịnh sư huynh sẽ tìm đạo lữ như thế nào. Trịnh Thập Cửu khẽ lắc đầu, còn chưa thắng được, chúng ta phải cẩn thận một chút, nghe nói Lạc Nguyệt cung am hiểu mỹ thuật, nam nữ đều dễ dàng lâm vào trong đó, phải cẩn thận một chút. Nếu không đợi chút nữa xuất phát sẽ dễ dàng mất hết mặt mũi. Nghe vậy, Giang Hạo hơi cảm khái, đã lâu rồi không bắt gặp người dùng mỹ thuật. Lúc trước, hắn vì hiểu rõ mỹ thuật, cũng đặc biệt đọc một chút. Hiện nay chắc là không cần ngụy trang bị trúng chiêu nữa. Nhưng mà có rảnh thì ngược lại có thể tìm hiểu một chút, hiểu rõ thủ đoạn thuật pháp một chút cũng không phải là chỗ xấu. Thủ đoạn của năm chân tiên công kích hắn cũng không giống nhau, có người dùng cự kiếm và lá chắn, có người dùng quyền, có người dùng thuật pháp, còn có người dùng trường thương. Giang Hạo đều nhớ rõ những người này. Có thể thấy được sau khi đại thế mở ra, Thiên Âm Tông cần đứng trước cái gì? Nếu như trưởng giáo không cách nào ngăn cơn sóng dữ, Thiên Âm Tông chính phần sẽ sụp đổ. Những người khác tới rồi. Trịnh Thập Cửu chợt mở miệng. Nghe thế, Giang Hạo mới quay đầu nhìn về phía người tới. Lần này có 6 người tới. 4 trúc cơ, 2 nguyên thần, 1 nguyên thần viên mãn dáng vẻ trung niên, 1 nguyên thần trung kỳ áo đen sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm trầm. Sau người bọn hắn giống như là một đoàn thể, đi cùng nhau có chút không tầm thường. Những người này nhìn thấy người cũng không chủ động mở miệng. Giang Hạo thì tự mình giới thiệu một chút, hắn chỉ hy vọng những người này phối hợp là tốt. Lần này tiến vào quặng mỏ hắn muốn thử đào quáng, nếu như có thể tấn thăng là tốt nhất. Trước khi đại thế đến nhất định phải đi hải ngoại một chuyến. Nhiều nhất chỉ có thời gian 10 năm. Nam tử trung niên nguyên thần viên mãn khẽ gật đầu rồi báo tên. Bách Cốt Lâm, Đoạn Thiên Thành. Bách Cốt Lâm, Lộc Bách Diệp. Sau đó, một trúc cơ lên tiếng. Trong trúc cơ có một người đến từ Trúc Hỏa Đan Đình, ba người đến từ Băng Nguyệt Cốc. Chỉ thiếu hai người cuối cùng. Giang Hạo nhìn ra phía ngoài. Lần này, một người ngồi trên xe lăn đột nhiên xuất hiện, sau lưng hắn là người đẩy xe lăn. Thấy người tới, Giang Hạo nhếch miệng lên. Bách Cốt Lâm, Bạch Dạ Nguyên Thần Sơ Kỳ. Bách Cốt Lâm, Liên Cầm Kim Đan Viên Mãn. Lần này người của Bách Cốt Lâm và Băng Nguyệt Cốc là nhiều nhất. Hắn không ngờ là Bạch Dạ sẽ đến. Đối phương dường như không quá tình nguyện. Bạch Sư Huynh. Giang Hạo chủ động mở miệng. Đến chậm rồi, Giang Sư Đệ thứ lỗi. Bạch Dạ cười khổ. Hắn cũng không định đến, thế nhưng cuối cùng lại không ai thay hắn đến cả, do đó hắn mới không thể không tới. Dù hắn không cảm nhận được tử kiếp trong chuyến này, nhưng vẫn không muốn mạo hiểm. Nhất là khi Giang Hạo dẫn đội. Còn chưa tới thời gian. Giang Hạo đáp. Sau đó, hắn nói câu xuất phát rồi ngự kiếm mà đi. Những người khác theo sát phía sau. Phiền phức duy nhất lần này chính là nguyên thần viên mãn, đối phương dường như không phục khi hắn dẫn đội. Người như vậy chỗ nào cũng có, nhưng mà đội ngũ nguyên thần có mình chắc là sẽ không có vấn đề gì. Thiếu một người không có gì đáng ngại. Mau chóng giải quyết, sau đó về tông môn. Ở lâu bên ngoài sẽ dễ gặp phải nguy hiểm. Hắn không xác định được liệu Nam Bộ cũng có tiên nhân cùng đường mạc lộ xuất hành hay không. Nếu như lại gặp năm chân tiên thì sẽ không tốt lắm. Hải ngoại. Mấy ngày sau khi chuyện xảy ra liền bắt đầu được truyền khắp từng hải vực. Thiên Hạ Lâu cũng nhanh chóng đạt được tin tức. Đào tiên sinh vốn đang củng cố tu vi, sau khi có tin tức không thể không ra ngoài. Trước tiên đi tìm Xích Thiên. Xích Thiên đang uống trà giết thời gian nhìn thấy Đào tiên sinh tiến đến thì có chút ngoài ý muốn, ngươi vừa mới thành tiên, mặc dù cảnh giới đã ổn định, nhưng vẫn cần củng cố một chút, bây giờ ngươi đã mạnh hơn tiên nhân cùng giới không ít nha. Đều nhờ có tiền bối chỉ đạo. Đào tiên sinh mở miệng cười nói. Sau đó lại nói tiếp, lần này tới là có chút chuyện muốn nói với tiền bối. Lúc này, Chu Thâm và Đường Nhã cũng tới. Bọn hắn nhìn thấy Đào tiên sinh xuất quan thì cực kỳ kinh ngạc. Chuyện gì, Xích Thiên tò mò. Liên quan tới Tiếu Tam Sinh, nghe nói mấy ngày trước hắn tới hải ngoại, nhưng mà bị người phát hiện, đại chiến hết sức căng thẳng. Đào tiên sinh nói. Có người vây giết hắn là chuyện rất bình thường, bản thân hắn là người có thù, không chỉ như thế, luôn có người muốn biết bí mật trên người hắn. Xích Thiên không cảm thấy có gì cả. Nhưng mà khinh thường đối phương nhất định sẽ không có quả ngon để ăn. Nhân tiên trung kỳ hậu kỳ muốn đối phó với Tiếu Tam Sinh, đó chính là tự mình chuốc khổ. Đào tiên sinh không nhanh không chậm nói, tổng cộng có 5 người, một chân tiên trung kỳ, 3 chân tiên hậu kỳ, một chân tiên viên mãn. Nghe vậy, tay uống trà của Xích Thiên đột nhiên dừng lại, có chút khó có thể tin nổi, đối phó với một người vừa mới thành tiên thậm chí là căn cơ còn chưa củng cố lại cần chiến trận như thế. Là bị giết hay là bị bắt rồi? Đã chạy được. Đào tiên sinh cười trả lời. Nghe vậy, Xích Thiên thở vào một cái, vận mệnh có đôi khi chính là một cái vòng. Hắn nhớ năm đó cùng Cổ Kim Thiên cùng nhau thành tiên, sau khi thành tiên liền liên thủ giết một nhân tiên trung kỳ đã mạo phạm bọn họ từ lâu. Không nghĩ đến lại chọc tới lão tổ của đối phương, một lão đầu chân tiên sơ kỳ. Đối phương mạnh mẽ truy sát bọn hắn 6 tháng, nếu không phải gặp được một bí cảnh và thoát đi, có trời mới biết bọn hắn sẽ còn bị truy sát bao lâu. Hiện tại Cổ Kim Thiên mới cũng bị truy sát. Bây giờ còn đang trốn sao? Xích Thiên cười hỏi. Là thời điểm để huynh trưởng cảm nhận một chút ấm áp, trọng chấn uy danh đệ nhất Cổ Kim. Đào tiên sinh lắc đầu, tiền bối nghĩ sai rồi, nghe nói ngũ ma vây công Tiếu Tam Sinh thất bại, bị Tiếu Tam Sinh phản sát một người, sau đó thông dong rời đi. Không có khả năng. Xích Thiên không quá tin tưởng, hắn vừa mới thành tiên, cầm đầu đánh giết chân tiên, lại còn bị tới tận 5 chân tiên vây công đánh giết. Đào tiên sinh cũng là cảm khái, hắn cũng không tin lắm, nhưng tin tức đạt được chính là như vậy. Hắn thở dài, nói, Tiếu Tam Sinh đã chân tiên sơ kỳ. Xích Thiên chau mày, chân tiên, không có khả năng, hắn nhìn vào một góc. Nhiều nhất là nhân tiên hậu kỳ hoặc là nhân tiên viên mãn mới đúng. Từ nhân tiên đến chân tiên có một cánh cửa tâm thần nhân tiên, cần đốn ngộ tiên ý, hoàn toàn thuế biến chân tiên. Sau khi thành tiên không củng cố tu vi, ai lại ngộ cái này, hơn nữa, muốn lĩnh ngộ liền có thể ngộ sao, cho nên Tiếu Tam Sinh giết người, còn rời đi rồi, Xích Thiên hỏi. Đào Tiên Sinh gật đầu, động thủ là ngũ ma, không biết tiền bối có nghe nói qua. Hải ngoại xưng ma, trước thập nhị thiên vương. Nghe nói những người kia cũng là người có sự táo bạo, thế mà dùng biện pháp đặc thù tập thể thoát khỏi khí vận của 12 hải vực. Đáng tiếc trong quá trình chết mất 7 người. Xích Thiên có chút cảm khái. Hắn ở Bích Vân Các nhiều năm như vậy, cũng nghe ngóng được không ít chuyện. Mỗi lần sau khi xong việc, đương nhiên là nói chuyện phiếm. Đào Tiên Sinh gật đầu, đúng vậy, nhưng bọn hắn thế mà lại ra ngoài ở thời điểm này, khiến người ta có chút ngoài ý muốn, hải ngoại chưa từng có nhân tiên trở lên tiên xuất hiện một cách trắng trợn như vậy. Bọn hắn đột nhiên ra tay với Tiếu Tam Sinh, đương nhiên là muốn đạt được cái gì đó từ trong tay hắn. Hiện nay thất bại, khó tránh khỏi sẽ thẹn quá hóa giận, làm ra một chút chuyện khiến cho mọi người khó xử. Tình huống hiện tại lại là đại thế cận kề. Ý của ngươi là, nếu như bọn hắn ảnh hưởng đến thiên hạ lâu thì để ta xuất thủ, Xích Thiên hỏi. Đúng vậy, vì để cảm tạ tiền bối, đêm nay mời tiền bối đến Bích Vân Các nghỉ ngơi, để sau đó có thể có trạng thái tốt để đối phó với tứ ma còn lại. Mặt khác, nếu như tứ ma thật sự tới, sau khi tiền bối vất vả, đương nhiên sẽ lại mời tiền bối đến Bích Vân Các nghỉ ngơi 4-5 ngày. Nghe vậy, Xích Thiên nghĩa chính ngôn từ nói, mặc dù ngươi ta không phải là huynh đệ, nhưng ngươi còn tốt hơn cả người huynh đệ kia của ta. Loại chuyện này hoàn toàn có thể giao cho ta. Vậy tối nay mấy người? 2 người. Đào Tiên Sinh đáp. Nghe vậy, Xích Thiên đứng dậy vỗ vỗ bả vai Đào Tiên Sinh, nghiêm túc nói, sau này có chuyện có thể tìm ta, báo tên của ta, trên đời này không có mấy người không dám cho ta mặt mũi. Nếu như mặt mũi của ta không được, ta còn có một người có mặt mũi lớn hơn, có thể giúp ngươi bãi bình. Không có việc gì nữa thì ta đi nghỉ ngơi trước đây. Xích Thiên rời đi. Đào Tiên Sinh thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Chu Thâm, nói, thu thập tin tức của ngũ ma, hành tung gì đó, nhớ cẩn thận một chút. Bọn hắn thành danh nhiều năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện, nhất định khiến cho không ít người hải vực để ý. Sau khi thành tiên, Đào Tiên Sinh mới hiểu rõ, nếu như ngũ ma làm loạn tại hải vực thì sẽ có phiền phức lớn như nào đối với bọn hắn. Theo như bình thường, căn bản sẽ không dạng cường giả này tùy tiện xuất hiện. Như là ăn ý bị đánh phá, nhưng hết lần này tới lần khác lại vào thời khắc mấu chốt. Nếu như bọn hắn muốn kéo người xuống nước thì thật có khả năng sẽ phải xuống nước. Bên ngoài, không người nào có thể ngăn cản bọn hắn. May mà chỗ của bọn hắn có một vị Xích Thiên tiền bối, nếu không thì không cách nào gối cao không lo. Nhưng mà đắc tội Tiếu Tam Sinh, thật sự có thể sống sao, phải biết bản thân Tiếu Tam Sinh đã cao minh, càng đừng nhắc tới chuyện sau lưng của hắn cũng không đơn giản. Còn có một điểm nữa, nếu như người đó thật sự là người thành tiên lúc trước, thì tấn thăng cũng quá nhanh rồi, đảo mắt chính là chân tiên. Thiên tư mạnh như Trương Tiên Tử, hiện nay khả năng vẫn chỉ là nhân tiên trung kỳ, thậm chí còn chưa chắc đã tấn thăng. Thượng quan gia. Bọn hắn lúc này cũng nhận được tin tức về Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh bị vây quét, chật vật thoát đi, Thượng quan Kỳ Thành có chút mừng rỡ, xem ra Tiếu Tam Sinh cũng không phải là vô địch, sau khi thành tiên vẫn bị đánh thành dạng này. Cùng là tiên, đệ nhất cổ kim cũng không gì hơn cái này, mánh lới lớn mà thôi. Xem ra so với thành tiên bình thường cũng không mạnh hơn là bao. Nhìn tư thế lúc hắn thành tiên, còn tưởng rằng đã cường đại đến mức không người nào có thể áp chế. Nào nghĩ đến bị năm vị tiên nhân vây quanh lại không cách nào thông dong ứng đối. Xác thực như thế. Lúc này, một lão giả trong đại điện nói, thượng quan nhất tộc chúng ta có ghi chép, thiên kiêu của tộc chúng ta lúc trước từng đối mặt với năm vị tiên nhân, thế lực ngang nhau, cuối cùng mặc dù thoát lực không thể không lui, nhưng mà lại nhất chiến thành danh. Năm người kia cũng chỉ có thể nhìn vị thiên kiêu kia rời đi. Trong nháy mắt này, thượng quan nhất tộc cảm thấy không giao hảo cùng Tiếu Tam Sinh cũng không có vấn đề gì. Người đệ nhất từ xưa đến nay cũng không gì hơn cái này. Sau khi thành tiên không phải là cũng bại rồi sao? Trong lòng thượng quan nhất tộc đã quyết định. Tiếu Tam Sinh cũng chỉ thường thôi, còn lâu mới mạnh như bọn hắn nghĩ. Mặc dù vừa mới thành tiên, nhưng người đệ nhất từ xưa đến nay đối mặt với năm vị tiên lại chỉ có thể trốn. Bọn hắn còn tưởng rằng đối phương có thể trực tiếp nghiền ép tiên nhân. Cho ta thời gian, chờ đến lúc ta thành tiên chắc là cũng sẽ không khác hắn là bao, đối mặt với năm vị tiên nhân cũng có thể quần nhau một lát. Tình cảnh tương tự, ta sẽ không thua hắn quá nhiều. Một nam tử trung niên cười ha ha. Hắn dù sao cũng vừa mới thành tiên, có chút không địch lại cũng là chuyện bình thường. Chúng ta có thể chất cao minh, mặc dù có thể quần nhau, nhưng cũng không thể tự cao tự đại. Thượng quan Kỳ Thành trên cùng mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói. Tiếu Tam Sinh bại khiến cho mọi người cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Thì ra người đệ nhất từ xưa đến nay còn lâu mới lợi hại được như mọi người nghĩ. Đúng vậy, nên không kiêu không ngạo, mới thành tiên mấy tháng mà để ta cùng lúc đối mặt với năm tiên nhân thì đúng là không dễ quần nhau cho lắm. Nhưng mà ta cũng nắm chắc chuyện có thể thoát đi. Người đàn ông trung niên vừa rồi cúi đầu cười nói, trong mắt không hề che giấu vẻ tự cao tự đại. Hắn phát hiện thì ra mình lại cách người đệ nhất gần như vậy. Tương lai chưa chắc đã không thể vượt qua, dù là nhất thời không bằng, phía sau cũng sẽ có cơ hội vượt qua. Mình còn như vậy, thiên kiêu của thượng quan nhất tộc lại càng có khả năng. Người như thế không xứng để thượng quan nhất tộc bọn hắn ăn nói khép nép. Lúc trước còn muốn tới giao hảo, bây giờ xem ra cũng không cần thiết. Cùng lúc đó, thượng quan Thanh Tố dẫn một thiếu nữ váy áo hồng phấn đi về phía cấm địa. Đồ ở ngay chỗ này sao? Bích Trúc có chút khẩn trương. Xảo Di theo ở phía sau không hiểu rốt cuộc công chúa muốn xem cái gì mà lại có thể khẩn trương như vậy, thấy thế nào cũng không đơn giản. Từ sau khi công chúa thành tiên, đây là lần thứ nhất chân chính ra ngoài. Trước đó trạng thái của công chúa quá kém. Hiện nay chỉ có thể duy trì trạng thái bình thường. Mặt khác, nàng cảm thấy hải ngoại quá nguy hiểm, phải nhanh chóng trở về. Vùng nước hải ngoại bị quấy, lỡ như dây vào một số người thì sẽ nguy hiểm. Đến ngươi không đi sao? Bích Trúc tò mò hỏi. Không được. Thượng quan Thanh Tố lắc đầu. Không có sự cho phép nàng không thể lên chỗ này. Trước đó đã đi lên một lần, lần này vẫn là bỏ đi, lỡ như chọc giận người kia. Vậy Xảo Di cũng chờ ta ở phía dưới đi. Bích Trúc mở miệng nói. Sau đó, Bích Trúc nhảy lên một cái, đi vào bên trong sơn phong. Sau khi tiến vào bên trong, nàng không khỏi nhíu mày, thân thể chẳng biết tại sao lại đột nhiên đình chỉ. Sau khi thành tiên, trạng thái của nàng vô cùng chênh lệch, bất kể hấp thu như thế nào đều không cách nào củng cố tu vi, nhiều lắm là để tất cả giữ vững sự cân bằng. Hiện nay vừa mới tiến đến, loại cảm giác kia liền biến mất. Đúng là làm cho người chấn kinh. Thứ gì lại có thể khiến ta như thế? Nàng đi vào vị trí trung tâm, một hạt châu xông vào đôi mắt. Nàng trông thấy một mảnh biển ở bên trong hạt châu, vô biên vô tận. Biển. Lúc này, trong biển máu tràn đầy tai ách và khí tức nguyền rủa, giống như có thể phá hủy tất cả, mang theo mọi ác ý của thế gian. Cảm nhận được tất cả, Bích Trúc theo bản năng lui lại một bước, thứ này khiến nàng nhớ tới hung vật nào đó, nhưng lại không có hung như vậy. Nhưng mà, ở chỗ này xác thực là có dấu hiệu có thể chữa trị lỗ thủng, có thể ở lại một đoạn thời gian. Qua chút thời gian nữa sẽ là cuối tháng 10, đến lúc đó hỏi Cố Trường Sinh một chút. Bên ngoài Thiên Âm Tông, Giang Hạo mang người một người tới chỗ xuất phát. Bọn họ và người Lạc Nguyệt Cung sẽ cùng nhau xuất phát ở chỗ này. Từ lúc bắt đầu xuất phát chính là lúc bắt đầu so tài. Nguy hiểm gặp phải trên đường đi và phiền phức gặp phải trong quặng mỏ chính là một phần của thi đấu. Cho nên nhất định phải gặp mặt, khởi hành cùng một thời gian. Tiên tử Lạc Nguyệt Cung đều không tầm thường, sau khi gặp mặt nhất định phải giữ vững tâm thần. Cho dù là nữ tử đều có thể bị dáng vẻ của bọn họ làm cho kinh diễm, lâm vào trong mị thuật. Giang Hạo mở miệng nhắc nhở. Vì lần thi đấu này, hắn đã tốn một phen tâm tư, đương nhiên là có chút hiểu biết. Chỉ là, chưa từng cảm nhận được mị thuật, sẽ không thể biết rõ về phương diện này. Hắn không cách nào nhắc nhở người xung quanh một cách rõ ràng, chỉ có thể mượn dùng một ít lời của Trịnh Sư Huynh. Thuật pháp của bọn họ cũng không có đơn giản như vậy, dù cho tâm thần củng cố thì cũng sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng. Thuật pháp của Lạc Nguyệt Cung sẽ vô thanh vô tức kéo chúng ta vào bên trong, ngăn cản thuật pháp này mới là điểm mấu chốt. Đoạn Thiên Thành lên tiếng. Hắn thân là nguyên thần viên mãn, đối mặt với áp lực cực lớn, đương nhiên cũng sẽ hiểu rõ một hai. Vậy thì đành dựa vào sư huynh. Giang Hạo khách sáo mở miệng. Đối phương nói như vậy, đại khái chính là vì thể hiện chính mình. Chỉ cần không gây thêm phiền phức, để cho đối phương thể hiện danh tiếng cũng không ngại. Tóm lại là cần một người rõ ràng để thu hút tầm mắt. Nhưng mà, đối phương lại lắc đầu mở miệng, sư đệ là thủ tịch dự tuyển, chắc là sẽ không kém ta là bao, thậm chí một số thuật pháp khống chế không quan trọng còn vượt qua ta. Ta nhiều lắm là chỉ có thể phát hiện ra thuật pháp của các nàng, muốn dùng lực lượng rất nhỏ để hao mòn, vẫn là cần sư đệ động thủ. Nghe vậy, Giang Hạo nhíu mày, luôn cảm giác đối phương cũng không muốn bị người ta chú ý tới. Đám người Giang Hạo đi vào điểm xuất phát, sau đó liền bắt đầu chờ đợi. Hắn sớm đã có thói quen, không nên khiến cho người trong nhóm cảm thấy bất mãn, bớt đi tranh chấp cũng không cần động đao. Cũng không có cái gì là không tốt cả. Chỉ là, ngẩng đầu nhìn thời gian, phát hiện đã đến thời gian xuất phát, tại sao những người kia còn chưa đến, đến thời gian rồi đúng không? Nhạc Du hỏi. Đúng vậy. Tân Ngọc Nguyệt gật đầu, đã qua một chút thời gian, chắc là các nàng đến muộn. Chờ một lúc đi. Giang Hạo nói. Những người khác cũng không mở miệng, bắt đầu chờ đợi. Nửa canh giờ trôi qua vẫn không có người đến. Bọn hắn không phải là đã xuất phát từ sớm rồi đó chứ? Trịnh Thập Cửu hỏi. Không nên, không xuất phát đồng thời thì thi đấu sẽ không có hiệu quả. Đoạn Thiên Thành nói. Nếu như không phải là xuất phát sớm, đó chính là đến trễ. Nhưng mà đến trễ lâu như vậy, có chút quá đáng. Nhiệm vụ tông môn, ai dám đến trễ như vậy, chờ một chút đi. Giang Hạo mở miệng. Nếu như đối phương không vội xuất phát, vậy cứ tiếp tục kéo dài là được, cũng không thể kéo tới ngày mai. Trịnh Thập Cửu cũng không mở miệng, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Bạch Dạ ngồi trên xe lăn nhắm mắt dưỡng thần, Liên Cầm Tiên Tử đứng ở một bên. Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt nhìn Giang Hạo và Trịnh Thập Cửu một chút, cũng không nói lời nào. Hai vị nguyên thần ban đầu chỉ mở miệng một chút, phía sau thì không còn nhiều lời. Chỉ có bốn người trúc cơ là thỉnh thoảng có truyền ra âm thanh, thảo luận những người kia lúc nào tới. Còn nói những người kia chính là cố ý, nếu không sao lại để cho người ta chờ lâu như vậy. Cũng không thể nói tông môn các nàng căn bản không coi trọng lần thi đấu này, thế nhưng mà nói tới nói lui, mắng thì mắng. Tất cả mọi người đều không có làm gì khác, cũng không làm được cái gì khác. Đợi người tới rồi lại nói. Lại qua nửa canh giờ. Lại không có người mở miệng, mọi người đều là đứng an tĩnh. Nửa canh giờ sau mới nhìn thấy có một đoàn người hướng về phía bên này. Tổng cộng 12 người, mỗi một người đều mặc áo lụa mỏng như bay múa ở trong sương mù, tóc dài tung bay theo gió, gương mặt non nớt mang theo ý cười. Trên người mỗi một tiên tử đều có một túi thơm đặc sắc, nương theo bước chân của các nàng, hương thơm tỏa ra bốn phía, trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Chân các nàng vừa dài vừa trắng, được ánh sáng chiếu lấp lánh, khiến người ta không khỏi sinh lòng hướng tới. Trên người mỗi một tiên tử đều tản ra một loại khí tức yêu mị và thần bí, phản phất như hóa thân thành vật trên trời. Dẫn đầu là một vị bạch y tiên tử, 3000 sợi tóc lay động theo gió, chậm rãi rơi xuống vị trí xuất phát. Nàng thi lễ gặp mặt với Giang Hạo, trong chốc lát gió lay động mái tóc của nàng, lộ ra gương mặt hoàn mỹ, để mấy vị sư huynh sư đệ đợi lâu rồi. Những người khác cũng thi lễ gặp mặt, cười mỉm mở miệng, các sư huynh sẽ không tức giận chứ. Chúng ta vì gặp mặt mấy vị sư huynh mà đặc biệt ăn mặc một chút, ai ngờ đã qua thời gian. Giọng nói vừa rơi xuống, Giang Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng có khí tức thuật pháp đang nhanh chóng bao trùm bọn hắn. Đây chính là một phần của mị thuật, tâm thần Giang Hạo khẽ nhúc nhích, linh khí như gió thổi qua, triệt tiêu mị thuật của đối phương. Cũng không tính là vô thanh vô tức, chỉ là giữ vững cùng một mức độ với đối phương mà thôi. Sau đó, hắn mới mở miệng, giọng điệu bình ổn, không ngại, chỉ là chờ một lát mà thôi. Sư đệ đúng là rộng lượng. Tiên tử dẫn đầu nhẹ giọng mở miệng. Chỉ là trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Thuật pháp của bọn họ bị ngăn cản, xem ra người dẫn đội này cũng có chút thực lực. Người bình thường căn bản không thể phát hiện ra được thuật pháp của bọn họ. Nguyên thần hậu kỳ lại có thể không đơn giản như thế. càng không đơn giản, nàng đương nhiên càng là mừng rỡ. Về việc đến trễ, đương nhiên là các nàng cố ý, nam nhân đương nhiên phải chờ nữ nhân, chờ lâu mới có thể sử dụng vẻ đẹp để xung kích bọn hắn. Như thế, bọn hắn mới có thể hiểu rõ tầm quan trọng của các nàng. Đạo hữu còn có vấn đề gì không? Tiên tử dẫn đầu mở miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không có, vậy chúng ta lên đường thôi. Nghe vậy, đối phương nhướng mày. Cảm thấy người trước mắt có chút thất lễ, thế mà lại không hỏi tên của các nàng. Nhưng mà không ngại, rất nhiều thiên kiêu nam bộ đều phải thần phục ở dưới váy các nàng. Hành vi hiện tại của người trước mắt chỉ là muốn thu hút sự chú ý của các nàng mà thôi. Không người đưa ra lời dị nghị, trong lúc nhất thời mấy người nhanh chóng hướng về phía quặng mỏ. Giang Hạo vốn cho rằng những người này sẽ phi hành với tốc độ cực nhanh, không nghĩ tới lại dùng tốc độ giống như bọn họ, tự hồ là muốn đồng hành. Có chút vướng bận. Hắn có chút tò mò, nếu như những người này chết đi, liệu lần thi đấu này có được phân thắng bại hay không? Khi đó còn có ban thưởng sao, Giang Hạo không xác định được. Đi tới đâu hay tới đó vậy? Dành ra thời gian một ngày rưỡi, đám người Giang Hạo mới đi tới quặng mỏ. Nơi này bị sơn lớn vờn quanh, thân là nguyên thần tiến đến đều cảm thấy nguy hiểm. Xung quanh quá nhiều yêu thú, cũng may hữu kinh vô hiểm. Bọn hắn rơi xuống bên ngoài quặng mỏ, nơi này chẳng biết đã tạo nên phiên chợ người đến người đi từ lúc nào. Mặc dù có chút đơn sơ, nhưng có rất nhiều tu sĩ luyện khí đang cố gắng kiến tạo nơi đây. Phiên chợ này chính là do bọn hắn tạo thành, dường như cũng ở chỗ này kiếm ăn. Một đám hạ đẳng ô uế. Một tiên tử cột tóc đuôi ngựa của Lạc Nguyệt cung ghét bỏ mở miệng. Những tu sĩ này chẳng là cái thá gì, người yếu nhất trong đám người bọn họ đều là tiền bối khó lường đối với cái phiên chợ này. Hai bên căn bản không phải là người của một thế giới. Đi quặng mỏ đi. Giang Hạo mở miệng nói. Bọn hắn ngự kiếm mà đi, hướng về phía người canh giữ quặng mỏ. Trên đường đi, Giang Hạo nhìn thấy phía dưới có nhà tranh, chợ bán thức ăn, phiên chợ giao dịch. Những địa phương này người đến người đi, đều đang cố gắng vì cuộc sống của mình. Trong lúc nhất thời, hắn có chút cảm khái, những người này đều là tán tu. So ra mà nói, mình 5 tuổi đã tiến vào Thiên Âm Tông, xem như là may mắn. Nhiều người cả đời đều không thể tiến vào được tông môn nào, chứ đừng nói tới là tông môn nhất lưu. Bọn hắn ngự kiếm mà qua, phía dưới không ít người nhìn thấy, đều đang suy đoán là đại nhân vật từ đâu tới. Thời gian đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã từng giống như những người phía dưới, phỏng đoán người ngự kiếm trên trời cao là đại nhân vật từ đâu tới. Vị trí của người canh giữ quặng mỏ là một phủ đệ, có chút to lớn. Bọn hắn đến đương nhiên là thu hút sự chú ý của người bên trong, lập tức có người ra nghênh đón. Một vị nam tử trung niên nguyên thần trung kỳ. Nhìn thấy đám người Giang Hạo, đối phương liền vội vàng hành lễ, tại hạ Hoàng Hồng Dương, gặp qua mấy vị tiên trưởng. Hắn đã sớm biết những người này sẽ tới, nhưng mà bên trong đó có một số người không nhìn thấu được tu vi, đương nhiên là phải cẩn thận một chút. Ngươi là người canh giữ nơi này, một tiên tử Lạc Nguyệt cung hỏi. Đúng vậy. Hoàng Hồng Dương gật đầu. Gian phòng của chúng ta đã được chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cần tắm rửa. Đã chuẩn bị xong, mời tiên trưởng đi theo chúng ta. Người Lạc Nguyệt cung đều đi theo, Giang Hạo chỉ là đi vào trong rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Bởi vì không nhiều, cũng chỉ có hắn và nguyên thần viên mãn là đang ngồi. Chúng ta chờ ở chỗ này sao? Đoạn Thiên Thành hỏi. Chờ người kia trở về. Giang Hạo gật đầu. Nơi này là chỗ đối phương trấn thủ, chắc chắn cũng phải thông báo tình huống cụ thể cho đối phương. Trong đại sảnh trang nghiêm có tiên khí vần quanh. Ở trung tâm đại sảnh có một cái bình phong lớn, phía trên vẽ hoa đào tiên tử, cánh hoa lộng lẫy mê người, làm cho người ta lưu luyên quên đường về. Giang Hạo ngồi ở bên cạnh bình phong, cảm khái sự bất phàm của nơi này. Một nguyên thần trung kỳ lại xa xỉ như vậy, khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc. Lúc mình nguyên thần, không nhắc tới chuyện có phủ đệ lớn như vậy hay không, cho dù là linh thạch đều không có bao nhiêu. Cảm khái một lát, có người đưa nước trà tới. Hắn bưng lên thưởng thức, trà không tệ, thế nhưng cũng chỉ là không tệ. Một tiền không quá 200 linh thạch. Cảm giác cũng tạm được. Hắn phát hiện Hồng Vũ Diệp không thích một số lá trà đắt đỏ, mà giá rẻ thì lúc uống vào nàng lại không có ý kiến gì. Xem ra, đối phương cũng cực kỳ coi trọng cảm giác. Cho nên sau khi ngửi thấy mùi trà, hắn mới thử một chút. Phải biết mặc dù trà này không độc, nhưng dung hợp với hương hoa trong bình phong lại thành có độc. Hắn từng tiếp nhận độc bạch dạ trong khoảng thời gian dài nên ít nhiều có chút hiểu rõ. Mặt khác, nhãn lực hiện tại của hắn cũng khá tốt. Chuyện rõ ràng như thế, đương nhiên là có thể nhìn ra. Nhìn thấy Giang Hạo uống trà, Bạch Dạ cũng nên chén trà lên thưởng thức. Đoạn Thiên Thành không có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn không nhận vì những thứ kia không thể uống lung tung. Chỉ là đợi một canh giờ, đối phương vẫn còn chưa trở về. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người cực kỳ bất mãn. Sao hai ngày ngày cứ phải chờ đợi người ta thế, người người đều có thể đến muộn sao? Đoạn sư huynh uống một ngụm trà không, lúc này, Bạch Dạ nói. Tại sao? Đoạn Thiên Thành hỏi. Hắn không dám có chút khinh thường nào đối với Bạch Dạ, lúc trước Bạch Dạ đã từng mạnh hơn hắn. Bây giờ Bạch Dạ cũng không đơn giản. Có lẽ uống xong trà, người sẽ đến. Bạch Dạ mở miệng cười nói. Đoạn Thiên Thành chau mày. Không ngại, Đoạn sư huynh cứ việc uống. Bạch Dạ mở miệng cười nói. Nghe vậy, trong lòng Đoạn Thiên Thành thở dài, cuối cùng nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Chốc lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, người tới tựa như không dám trì hoãn thời gian. Hoàng Hồng Dương bước nhanh vào đại sảnh, dừng lại ở trước mặt Giang Hạo, cung kính nói, để mấy vị tiên trưởng đợi lâu rồi, chủ yếu là vì tìm chỗ tắm rửa thay quần áo, xin mấy vị thứ tội. Phủ đệ của đạo hữu cũng không tầm thường, thế mà không có chỗ tắm rửa thay quần áo sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Là có, nhưng là mấy vị tiên trưởng kia không hài lòng lắm, cho nên mới chậm trễ. Hoàng Hồng Dương mở miệng giải thích. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói một chút về chuyện quặng mỏ đi. Chuyện này. Hoàng Hồng Dương do dự một chút, nói, mấy vị tiên tử trước đó nói, trước khi các nàng ra thì không thể nhiều lời. Vãn bối chỉ là một người trông coi, không đắc tội nổi các nàng, hy vọng mấy vị tiên trưởng có thể khoan dung độ lượng. Giang Hạo gật đầu, cảm nhận độc trên người một chút. Qua một hai canh giờ nữa đại khái sẽ lan khắp cơ thể, mấy ngày sau sẽ bộc phát, đại khái sẽ đánh mất tu vi. Độc này không tệ. Nơi này ngoại trừ ngươi ra còn có người nào hiểu rõ về chuyện quặng mỏ không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Ngoại trừ tại hạ, những người khác đều không thể tiếp xúc với bí mật của quặng mỏ. Hoàng Hồng Dương mở miệng giải thích. Giám định. Giang Hạo cảm giác kỳ quái, người nguyên thần này không cần thiết phải đắc tội mình. Vì sao muốn hạ độc, lại còn nói dối, đồng thời còn không ngừng gia tăng sự mâu thuẫn giữa bọn họ và người Lạc Nguyệt Cung. Rất nhanh, kết quả giám định xuất hiện. Hoàng Hồng Dương, đệ tử nội môn Phong Lôi Tông, người trông coi quặng mỏ Bách Xuyên, tu vi y nguyên thần trung kỳ. Bởi vì phát hiện ra bảo vật tại quặng mỏ mà cực kỳ hưng phấn, không ngờ các ngươi vì thi đấu mà đến, khiến hắn nhận ra mối nguy. Hiện nay, hắn muốn tính toán tất cả các ngươi, tốt nhất là để các ngươi tàn sát lẫn nhau, độc đã hạ, 7 ngày sau có thể khiến cho tu sĩ nguyên thần mất hết tu vi trong 3 ngày, đến lúc đó chính là cơ hội tốt nhất để đánh giết các ngươi. Người quen thuộc các vị trí của quặng mỏ chỉ có một mình hắn, chắc chắn các ngươi sẽ không giết người. Hắn cảm thấy vì thi đấu cho nên hai phe đều phải lôi kéo hắn. Chỉ là do phát hiện bảo vật, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, không biết là bảo vật gì mà lại đáng để đối phương bí quá hóa liều. Nguyên thần trung kỳ, muốn giết hai nguyên thần trung kỳ, hai nguyên thần hậu kỳ, hai nguyên thần viên mãn. Quả thực chính là tìm chết. Hắn không có phát hiện ra sao. Tất cả nguyên thần ở đây đều có phát hiện. Hắn không hứng thú đối với bảo vật, nhưng lại không thể tin tưởng đối phương. Xem xong phản hồi của thần thông, Giang Hạo chậm rãi đứng dậy. Hành động đột nhiên này khiến cho người khác có chút ngoài ý muốn. Đoạn Thiên Thành cũng chỉ có thể đứng dậy theo. Lúc này Giang Hạo cất bước đi đến trước mặt Hoàng Hồng Dương, nói, dẫn đường đi, đến quặng mỏ. Bịch một tiếng. Hoàng Hồng Dương trực tiếp quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, tiên trưởng, tiên tử bên kia nói nếu như ta dám dẫn đường thì sẽ giết ta, cầu tiên trưởng tha mạng. Nói xong liền không ngừng dập đầu. Dời sự chú ý của đối phương đi chỗ khác, sau đó cầu khẩn, người bình thường đều sẽ cảm thấy hắn mới là người bị hại. Cũng sẽ không ai để ý, bản thân hắn đã quỳ xuống dập đầu rồi, nói rõ chắc là vô tội. Con đường tu tiên dài dằng dặc, vì lợi ích mà có thể co có thể duỗi. Hôm nay quỳ trên mặt đất cầu khẩn, ngày khác sẽ có thể đốt hương cho những người này. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, cảm thấy không cần thiết phải để lại tai họa. Nếu như đối phương đã quyết tâm không dẫn đường, không mang theo là được. Lúc này, hắn ngửi thấy một mùi thơm, trên tay Bạch Dạ chẳng biết đã nhiều thêm một hạt châu từ lúc nào. Hắn quay đầu lại nhìn Hoàng Hồng Dương, phát hiện đối phương chẳng biết từ lúc nào cũng đã trúng độc. Nhìn dáng vẻ cầu khẩn của đối phương, Giang Hạo dìu hắn đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó, Giang Hạo quay người rời đi. Những người khác không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể rời đi theo. Nhìn Giang Hạo rời đi, Hoàng Hồng Dương nhíu mày, cảm giác kỳ quái. Hắn lập tức gọi người tới. Phủ chủ. Một người trẻ tuổi quỳ một gối xuống. Hoàng Hồng Dương lạnh lùng nói, đi cùng. Hả? Lời còn chưa nói hết, Hoàng Hồng Dương chợt cảm thấy ngực có chút đau nhức. Ngay sau đó, thân thể có từng viên bọc khí lúc lớn lúc nhỏ, trồi lên khỏi làn da của hắn. Sau đó, đau ý du tẩu trong thân thể của hắn, quét ngang huyết nhục. Phốc, Hoàng Hồng Dương phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó cảm giác đau ý đang khuếch tán. Một loại dấu hiệu tử vong đang tiến đến. Hoàng Hồng Dương quỳ rạp xuống đất, trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới Giang Hạo vừa rồi có vỗ vai hắn hai lần. Tại sao lại như vậy? Mình biểu hiện đã đủ hoàn mỹ, tại sao bọn họ còn muốn giết người? Không, không nên như vậy. Vào lúc hắn muốn cầu cứu, từng chuôi đao phá vỡ mà ra từ trong thân thể cửa hắn. Phốc, phốc, máu tươi vẩy xuống mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, dọa cho nam tử trẻ tuổi bên cạnh sững sờ tại chỗ. Lúc này, trong mắt của hắn chỉ còn lại một bộ thi thể nằm trong vũng máu. Không biết qua bao lâu, một số tiên tử đi đến. Lúc các nàng nhìn thấy thi thể trên mặt đất, mày không khỏi nhăn lại. Người Thiên Âm Tông đâu? Các nàng hỏi. Rời, rời đi rồi. Nam tử trẻ tuổi sợ hãi đáp. Phế vật, thế mà còn thề thốt là mình có thể ngăn người lại. Dám hạ độc chúng ta, còn tưởng rằng là có chút năng lực, không nghĩ tới lại bị giết trong chớp mắt. Lúc này, Bạch Y tiên tử hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Không ai để ý đến chuyện Hoàng Hồng Dương chết. Nam tử trẻ tuổi nhìn đám người rời đi, trong mắt là nồng đậm hoảng sợ. Những người này, giết người không chớp mắt. Vị trí quặng mỏ. Mấy người Giang Hạo đứng ở biên giới, quy mô quặng mỏ nơi này cực lớn. Lớn hơn của Thiên Âm Tông rất nhiều. Mà thợ mỏ ở bên trong một phần là được chộp tới từ bên ngoài, còn có một phần là tới từ phiên chợ. Mỗi ngày đều đào mỏ, kiếm một chút linh thạch ít ỏi. Thiên Âm Tông trông coi chỗ nào, giọng nói của Đoạn Thiên Thành truyền ra ngoài. Lúc rời khỏi tòa phủ đệ kia, hắn liền biết người kia không sống được. Hắn vốn định động thủ, thế nhưng mà thủ đoạn lưu lại không có hiệu lực. Nói cách khác, người kia đã chết. Trong lúc nhất thời, hắn không biết là ai ra tay, là người dẫn đội hay là... Hắn nhìn về phía Bạch Dạ. Đoạn sư huynh đừng có nhìn ta, độc của ta cũng không thể độc chết một nguyên thần trung kỳ trong thời gian ngắn như vậy được. Bạch Dạ mở miệng cười nói. Đoạn Thiên Thành rũ mắt, vậy chính là người dẫn đội giết. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, đó chính là giành chiến thắng trong trận thi đấu này. Ai gây trở ngại, chính là muốn chết. Lúc khác, nhiệm vụ của bọn hắn có thể thất bại, duy chỉ có lần này là không được. Nhất là đối với người dẫn đội, ai dám chơi trò ngáng chân liền không thể sống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.